Kiều Thê Như Vân, chương 362-2, đòi tiền, góc truyện audio.com, hỏi Dương Tiễn hai ngày này lại đi đến chỗ Thẩm Ngạo một lần, lập tức đáp. Bệ hạ, Thẩm Ngạo gần đây đang viết thư, Triệu Cát biết không ổn, không biết là người nào không may thu thư của Thẩm Ngạo. Ghi cho ai? Ghi cho nhiều người, có đồng quán đồng công công, còn có hộ bộ thị lang, ước chừng có 10 cái. À, thì ra Thẩm Ngạo giao tình rộng khắp như thế. Rộng khắp lại chưa hẳn, làm cho người ta đau đầu lại là thật. Triệu Cát cười ha ha một tiếng, trẫm muốn xem Thẩm Ngạo làm cách nào để cho đồng quán gặp chuyện không may. Trong lòng hắn có chút thống khoái, cảm giác mình bị Thẩm Ngạo chiếm tiện nghi, người khác cũng nên ăn thiệt thòi của Thẩm Ngạo, nếu không tên điên cuồng kia chỉ chiếm tiện nghi trên đầu của hắn đến, trong lòng đương nhiên không chịu. Nghỉ mấy ngày, Triệu Cát lại nhàn nhã, an tâm mở tấu chương ra phê duyệt, mấy ngày gần đây tấu chương không ít, chồng chất như núi, nội dung lại phần lớn là liên miên bất tận, đều là thỉnh tội. Từ Thái Kinh, đến Hình Bộ, Hộ Bộ, Hồng Lư Tự, còn có Ngự Sử Ngon Quan, mỗi người đều chăm chú ăn năn. Cái này và chịu trách nhiệm Hoa Thạch Cương có liên quan thật lớn, ví dụ như Thái Kinh, hắn đã bớt việc, hôm nay tuôn ra một món đại án kinh thiên như vậy, hắn dám không thỉnh tội. Mặc dù Thái Du sớm đã phản bội hắn, thậm chí tại nơi công khai, Thái Du còn ước gì lão gia hỏa Thái Kinh này sớm nhập thổ, nhưng dù sao Thái Du cũng là con của hắn, cắt đứt xương là đến gân, hắn có thể không thỉnh tội. Còn nữa, Hoa Thạch Cương vốn là Thái Kinh rực dây Triệu Cát đi làm, hôm nay hướng gió chuyển, Thái Kinh khó thoát đổi. Cho nên hắn thỉnh tội tấu chương vô cùng nhất khẩn thiết, lại là nói mình thần thờ, lại nói mình ngu ngốc, cuối cùng là không biết dạy con, nói ngàn câu vạn câu thần có tội, thần muôn lần chết, làm Triệu Cát nhìn, không khỏi buồn vô cớ mà nói với Dương Tiễn. Cái án này và thái sư liên quan không lớn, hắn đã niên kỷ lớn còn phải lo sợ, hắn thay trẫm sống đến bây giờ, đã là không dễ dàng, ai. Thổn thức vài câu, rơi bút xuống, trấn an Thái Kinh vài câu, đơn giản là nói chậm biết rõ ngươi vất vả công lao càng lớn, nhất thời thần thờ, cũng là vì người thường làm nhiều việc, không cần tưởng nhớ ở trong lòng, về phần Thái Du chậm xem mặt mũi Thái Sư, sẽ xử lý nhẹ Thái Sư chậm rãi quản giáo là được. Thái Sư tự xin xử phạt rồi, cá tôm còn lại đương nhiên không dám lười biếng, lẻ loi đều là thỉnh tội ăn năn, Hồng Lư Tự và Hình Bộ nói mình giám sát không nghiêm, Hộ Bộ nói không dám thị tốt thuế ruộng, nói mình nhất thời hồ đồ, nhưng khách quan mà nói, có lẽ là tấu chương thỉnh tội của Thái Kinh thành khẩn nhất. Triệu Cát thấy phiền, không phê duyệt nữa, gọi Dương Tiễn chuyển tấu chương ra, duỗi lưng một cái. Mặc dù đến tháng 3, khắp nơi Giang Nam đều là hoa xanh lá mạ, nhưng tại Hy Sông, khí trời lại biến đổi thất thường, ban ngày cực nóng, nhưng vừa đến trong đêm lại lạnh lẽo vô cùng, chợt có mấy chồi non sinh ra trong bụi cây, mới khiến cho người giật mình, hòa ra đã đến trời xuân. Đồng quán mấy ngày nay xem như kinh tâm táng đờm, đừng nhìn dáng người hắn khôi ngô tâm tế lại rất cẩn mật, tin tức Tô Châu đã truyền đến, Thái Du triệt để xong đời, đường đường một thái phó, liền chết như chó, thoáng cái liền thành tù nhân, đồng quán đã dự cảm được, lúc này đã không giống ngày xưa thủ đoạn từ trước đến hôm. Góc truyện audio.com, này đã không được việc, làm bạn với vua như hồ, đồng quán tuy có thân thuộc với vua, lại cũng không dám tự tin còn nặng hơn so với Thái Du hoàn toàn bị quét ra ngoài rồi, hắn đâu còn dám chơi được sủng ái mà kiêu. Cho nên mấy ngày nay hắn lăn lộn khó ngủ, đều là nghĩ sự tình chế tạo cục bên kia như là đã bắt đầu động thủ nghiêm túc tra xét, khẳng định là dính líu trên người mình, hắn không thoát khỏi liên quan, nhưng Thẩm Ngạo kia sẽ đối phó với mình như thế nào? Đây mới là tâm bệnh đồng quán. Lo lắng chờ đợi mà chờ đến hôm nay, đồng quán im miệng không nói, chỉ là gọi người gọi đồng hồ là cháu của hắn, hôm nay cho làm nghĩa tử con thừa tự cho hắn, rất nhiều sự tình, đồng quán đều thương lượng xử lý cùng hắn. Đồng hồ hôm nay mới hơn 3 người, dáng người kế thừa khôi ngô, dầu quai nón của đồng quán, đồng thời cũng có vài phần thận trọng của đồng quán, đừng nhìn hắn hung thần ác sát nhưng trước mặt đồng quán lại rất ngoan. Bất kể là hành quân chiến tranh, hay là kiểm điểm hậu cần lương thảo, rất nhiều sự tình, đồng quán lo lắng mượn tay người khác thà rằng gọi đồng hồ đi làm, một là để tăng trưởng kiến thức của hắn, thứ hai, bọn hắn cũng không cần bận tâm, không nên nói cũng có thể không cố kỵ nói ra. Hồ Nhi, phong thư này, ngươi nhìn kỹ trước hắn nói. Đồng quán ngồi một hồi, đẩy thư trên bàn ra. Đồng hồ nhận giấy viết thư, lật ra nhìn, thư là Thẩm Ngạo ghi, hắn chỉ nhìn lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, liền không nhịn được, giơ con mắt lên nói. Cha, Thẩm Ngạo đã gửi thư đến, có thể thấy được sự tình còn có đường sống quay về. Đồng quán chỉ cười nhạt một tiếng, đóng mắt nói, ngươi nhìn trước rồi nói, Đây là một phong thư nhiệt tình, thái độ thầm ngạo trong thư vừa khiêm nhường lại khách khí, nói đồng công công tại chắc chắn lập chiến công hiển hách tại đây là không chơi kiểu nói hư thành có, đồng quán làm binh nghiệp vài chục năm, tác chiến dũng mãnh, lại có thể đoàn kết tướng sĩ, thật đúng là lập không ít công lao, thầm ngạo nói những lời hữu ích này, không đến mức vỗ vào chân ngựa. Đồng hồ chứng kiến một chỗ này, cảm thấy nghi ngờ. Cái này thầm ngạo, vì sao ngôn từ khách khí như vậy? Chẳng lẽ là chúng ta nhìn lầm hắn, hắn vốn là người khách khí? Chỉ cái ý niệm này lóe lên tức thì trong đầu, đồng hồ lập tức âm thầm lắc đầu, nếu người khách khí, liền cũng không có nhiều người ngã trong tay hắn như vậy. Từ nay về sau, lời nói trong thư thầm ngạo xoay chuyển, liền nâng lên một người, nói là một người tham quan chế tạo cục tên là Trang Nghiêm, dám nói tiền hắn tham ô là đồng công công sai xử, hàng năm mò một chỗ tốt lớn trên người đồng công công. Con mắt đồng hồ đầy lệ quang, cười lạnh nói. Ta sớm nói qua Trang Nghiêm này không đáng tin, là loại nhu nhược thì ra sớm đã bán chúng ta đi. Đồng quán cũng không nói, chỉ gọi đồng hồ tiếp tục thể hiện cách nhìn. Trong thư thầm ngạo hùng hồn nói, Trang Nghiêm này thật sự to gan lớn mật dám đem ô nước dội đến trên người đồng công công thật sự đáng chết. Đồng công công làm người thanh chính, thanh liêm, hạ quan rất là kính ngưỡng, tâm hướng tới quân vương, sao lại há có thể thông đồng làm bậy bậc này, phạm phải tội ngập trời. Hạ quan tuyệt đối sẽ không nghe hắn nói hưu nói vượt, đã gọi người lục soát nhà của hắn, san bằng tam tộc. Xem ở đây, đồng hồ thở dài. Thẩm ngạo này, quả nhiên nói. Góc truyện audio.com, giết liền giết, để cho ta nghe xong, cũng không khỏi táng đảm, chỉ là hắn giữ gìn phụ thân như vậy, không biết là duyên cớ gì. Đồng hồ tò mò tiếp tục xem tiếp, thẩm ngạo tiếp tục viết. Chỉ là Trang Nghiêm đã cắn trên người đồng công công, theo như luật, đồng công công có lẽ là đi ra tự biện hộ mới tốt, nếu không nếu có người nghe xong, thực sự coi đồng công công là đồng đảng Trang Nghiêm kia, hết đường chối cãi, chẳng phải là hủy hoại danh dự công công sao? Câu nói sau cùng lại càng kỳ quái, đúng là liệt kê gia tài Trang Nghiêm đi ra, như 1.300 lượng hoàng kim, 4.900 ngân lượng, 790.000 đồng tiền, bảo vật khác không tính toán, tổng cộng 1.100 vạn quan. Đồng hồ thở dài một hơi, quá to lớn, ngay cả ta thấy đều kinh tâm táng đờm rồi, Trang Nghiêm này thật sự có vài phần bổn sự, hàng năm hiếu kính bốn phía, còn có thể tích gia tài lớn như thế, đáng tiếc hôm nay toàn bộ rơi trong tay thầm ngạo kia. Đồng quán bất động thanh âm sắc nói. Hổ nhi, ngươi xem thế nào? Đồng hồ trầm ngâm nói. Thẩm ngạo đây là truy tìm tang vật. Không tệ, xác thực là truy tìm tang vật. Hắn đây là tiên lễ hậu binh, bảo chúng ta ngoan ngoãn mà nhổ thứ đó ra, nếu như không, Trang Nghiêm kia chính là tấm gương. Hắn viết phần thư này, tuy là ngôn từ khẩn thiết, kỳ thật chỉ là cho phụ thân một cái bậc thang xuống đài. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đồng quán nói, mời rượu đương nhiên phải ăn, nếu không uống bị phạt rượu chính là vạn kiếp bất phục, người này như mặt trời ban trưa, không thể đắc tội, nên trả, liền trả lại, lưu lại cái tính mệnh này quan trọng hơn. Đồng hồ không thể tưởng được nghĩa phụ yếu thế nhanh như vậy. Chúng ta trả bao nhiêu? Đồng quán cười khổ, người không thấy hắn nhóm ra danh sách sao? Trang Nghiêm tham khinh ô tổng cộng 1.100 vạn quan, hắn nhóm ra cái này danh sách tới làm cái gì? Hừ, hắn đây là bắn tên, ý là nói cho chúng ta biết Trang Nghiêm là tay sai của chúng ta, còn có thể có nhiều gia tài như vậy, chúng ta đứng phía sau Trang Nghiêm, là chủ mưu, mức trả tiền tuyệt không thể dưới 1.100 vạn quan. Đồng hồ nổi giận đùng đùng mà vỗ bàn nói, thì ra là thế, ta còn tưởng hắn cố ý nhóm ra cái danh sách này làm cái gì, thì ra là đến lừa đảo, Trang Nghiêm có thể đưa nhiều tiền như vậy, chúng ta chẳng lẽ cũng cầm nhiều như vậy. Còn chỉ nhiều không ít, mấy năm này phụ thân từ chế tạo cục bên kia tính toán đâu ra đấy cũng không quá 700-800 vạn quan mà thôi, dư thừa 400 vạn quan, chẳng phải là muốn chúng ta dốc túi ra. Cách chương.